Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, cao thâm khó đoán cực kỳ trang bức từ. Tác giả, Lão Tư Kích đương thư bình khu bên trong một mảnh cầu vây xem cầu bao dưỡng thanh âm xuất hiện lúc. Sau, toàn bộ thư bình khu đều phải bạo rớt. Từ Giang khóe mắt run rẩy nhìn này hết thảy. Hắn tuy rằng rất muốn tiếp tục nói tiếp. Chính là nhìn tình huống này, phỏng chừng hắn nói thêm gì nữa, phỏng chừng những người đó liền sẽ cùng hắn tới thảo luận cái gì gọi là bụng dạ khó lường. Lý Thông việc này bị trực tiếp công bố sau khi ra ngoài, trực tiếp nghênh đón một đợt công hội đưa tin tiểu cao phong. Hơn nữa này bang nhân lại đây liền phải cầu tham quan toàn bộ tích phân hệ thống. Chỉ là đang xem tới rồi này đó ngoạn ý lúc sau, bọn họ có không khỏi giơ nổi lên đầu. Thứ này thật là thứ tốt. Nhưng là, tham dự nhân số thiếu với 200 người nói. Này ngoạn ý không có tác dụng. Vài phần loại đồ vật này kỳ thật nói trắng ra là chính là một loại đại tệ. Nếu nhân số thiếu nói, đó chính là ngốc bức. Bởi vì người khác không nhận này ngoạn ý cơ hồ không có nửa điểm tác dụng. Lời này vừa ra những cái đó người tu chân nhóm trợn tròn mắt. Người này số là bọn họ trong lòng vĩnh cửu đau. Này đó đệ tử số lượng chính là phi thường thưa thớt. Này bang nhân cho dù chết căng đều mới 100 nhiều. Này vẫn là bạn Lý Thông lúc trước phúc lợi. Bằng không này đệ tử số lượng có thể hay không phá trăm đều là vấn đề. Hơn nữa này công hội bọn họ cũng có thể dùng. Cũng không cần chính mình đi xây dựng. Hơn nữa chỉ cần nơi này có thứ gì. Hơn nữa, giá cả vừa phải nói, bọn họ cũng có thể đủ lại đây mua. Lý Thông này giá cả cùng thế gian vàng bạc móc nối, cũng cùng này đó linh thạch móc nối, có thể làm được trước đối công bằng. Nhưng là cái này tương đối công bằng cũng chỉ là tương đối. Rốt cuộc loại này công hội cùng phàm nhân giao dịch đều chỉ có thể xem như ở bóc lột phàm nhân. Mà mặt khác một phương diện, những người này nắm giữ luyện đan chờ các loại đồ vật, có thể bắt đầu loại này bóc lột quá trình. Mà cái này công hội bên trong nhưng không riêng gì có những cái đó người tu chân. Này đó tinh quái kỳ thật đều là quan trọng nhất tạo thành bộ phận. Lý Thông cũng không có giấu giếm này đó tinh quái cũng tham dự tiến vào sự thật. Nhưng là ở này đó người tu chân xem ra, tinh quái tham dự thật giống như là gần chỉ là làm công dường như. Nhưng là loại này hiệu quả lại là làm cho bọn họ bắt đầu nhận đồng cùng này đó tinh quái hợp tác. Nhất bang trưởng môn hâm mộ ghen tị hận nhìn này công hội quy củ. Theo sau một đám vẫn là bóp mũi báo cái danh. Hơn nữa lúc này bọn họ còn rất là tò mò. Này Lý Thông gần chỉ là làm ra tới này nguyên bộ đồ vật cũng đã là có thể xưng được với là kỳ tích. Mà lúc này bọn họ những người này từng người bắt đầu khai tông lập phái thu đồ đệ lúc sau, cũng đã là có không ít người đi tham quan, mà trong đó nhiều nhất chính là những cái đó nguyên bản thiên phù tông người. Bọn họ hiện tại cơ hồ là bài đội bắt đầu đến lão cật hóa bên kia đi. Chỉ là lúc này đây lão cật hóa không có cho bọn hắn mặt mũi. Lý Thông bên này cũng là hưng phấn nhìn vài người thành lập tông môn. Tuy rằng này đó tông môn đều phi thường đơn giản, gần chỉ là mới vừa kiến tốt một chút phòng ở. Gần chỉ là mới vừa bố trí hảo cái này địa phương tụ linh đại trận. Này đều đã vậy là đủ rồi. Bất quá này mấy cái gia hòa, mỗi ngày vẫn là sẽ ở Lý Thông nơi này. Rốt cuộc này dạy đồ đệ loại chuyện này, làm cho bọn họ chính mình tu luyện là đến nơi. Rốt cuộc luyện đan, vẽ tranh, phù lục từ từ, mấy thứ này đều là yêu cầu cơ sở luyện tập. Nhiều luyện tập là đến nơi. Đặt nền móng thời điểm chính là muốn nại được tịch mịch. Vài người một chạm trán. Lần đầu tiên đương người sư phó tiểu Loli lập tức cùng Lý Thông đại kể khổ. Lý Thông, cứu mạng a! Tiểu Loli vẻ mặt buồn bực ghé vào trên bàn. Trên mặt tất cả đều là buồn bực biểu tình. Người này quá ngu ngốc. Tiểu Loli cầm cái này album đi tới Lý Thông trước mặt. Này album chính là nàng tân thu tiểu đồ đệ họa ra tới họa. Này đó họa rất đơn giản, chính là từng bước hình người mà thôi. Tiểu gia hỏa kia đã sẽ họa biên bức yêu, hiện tại còn kém một chút những thứ khác. Tiểu Loli đối với cái này Hồ Lô Oa rất rõ ràng. Nhưng là đây là nàng đối với Hồ Lô Oa chuyện xưa còn có nàng những cái đó họa trường kỳ hội họa. Hình thành quen thuộc như vậy cái kia tân thu hài từ đâu? Lý Thông nhìn này đó họa, tất cả đều là một cái cổ quái người. Cái này họa có điểm ý tứ a. Lý Thông nhìn này họa, tuy rằng này vẽ tranh có chút thô ráp, nhưng là này họa nhưng thật ra phi thường có ý tứ. Này phía trên còn có một cái cường tráng nam nhân. Hắn không có nói cho ngươi người kia là ai. Không biết, nói là một giờ chờ gặp qua tướng quân. Bất quá hắn lúc ấy còn nhỏ. Nói là lúc ấy tướng quân bảo hộ hắn cho nên hắn trong ấn tượng sâu nhất hữu lực lượng người. Chính là hắn. Như vậy a, Lý Thông gật gật đầu. Tiểu hài tử ấn tượng bên trong luôn có một ít cao lớn người. Đứa nhỏ này đem người nam nhân này coi như là nhất hữu lực lượng người. Như vậy khẳng định là có một người cao lớn hình tượng. Sau đó ngươi liền cảm thấy hắn này họa có vấn đề. Tiểu Loli gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Thông. Họa có thể triệu hồi ra tới. Có một cái tiền đề. Đó chính là cần thiết muốn thực hiểu biết. Này họa chỉ có một bóng dáng. Này, Lý Thông cúi đầu nhìn này họa. Hắn cũng bắt đầu vẽ ra tới. Chẳng qua hắn họa cũng chỉ là một cái bóng dáng. Hướng tới bên trong rót vào linh khí lúc sau. Này họa chỉ là triệu hồi ra tới một đạo bóng dáng mà thôi. Cũng không có xuất hiện một người. Gì? Tiểu Loli có chút kinh ngạc nhìn Lý Thông. Này chỉ là triệu hoán tới một cái bóng dáng là chuyện như thế nào? Một bên cắt thành trực tiếp một đạo phi kiếm quăng ra tới. Theo sau đâm vào tấm lưng kia thượng. Kết quả tùy tay một phát phi kiếm cũng không có đột phá. Đây là, Tiểu Loli vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thông. Này cũng đúng. Này tính cái gì? Vẽ tranh nhất chú ý chính là cái gì? Lúc này Lý Thông ngược lại là hỏi Hách Manh. Họa đến giống. Không đúng. Cái này cũng không phải quan trọng nhất. Tròng mắt xoay vài vòng. Tiểu Loli đều không có nghĩ đến chính xác đáp án. Có chút buồn rầu gãi gãi đầu. Chẳng lẽ là bố cục? Là ý cảnh? Lý Thông nói ra một cái cao thâm khó đoán cực kỳ trang bức từ. Ý cảnh này từ quả thực liền cùng ngươi đoán giống nhau. Đoán đúng rồi liền hảo thuyết. Đoán không đối cũng chính là như vậy. Lý Thông cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Kiếm pháp có kiếm ý. Vẽ tranh đương nhiên cũng có ý cảnh. Ngay cả mặt khác cũng là giống nhau. Liền tính là ngự thú lưu cũng có tâm ý tương thông loại này ăn ý cảnh giới. Cảnh giới loại đồ vật này không chỗ không ở. Này đại biểu cho chính ngươi ở sâu trong nội tâm đơn giản nhất trắng ra cái nhìn. Lý Thông dùng thuốc màu ở một chương trên giấy vẽ lên. Một cái đơn giản màu đỏ cùng màu vàng giao nhau đồ án. Nếu là một cái hiện đại người, tuyệt đối sẽ hô to. Đây là em nhớ tiêu chí. Nhưng là ở cái này Cửu Châu Đại Lục, này một ít người cũng là kinh hô ra tới. Đại Minh Quốc Kỳ, Lý Thông gật gật đầu. Các ngươi thời gian dài nhận chi. Cho nên cảm thấy vừa thấy đến cái này liền sẽ nghĩ đến Đại Minh Quốc Quốc Kỳ. Như vậy đối với cái này tiểu nam hài tới nói. Hắn nhìn đến cái này bóng dáng. Nghĩ đến chính là cái gì? Lý Thông rất là nghiêm túc mà nhìn bọn họ. Một bên cắt thành vuốt cằm. Nếu người này đã từng bảo hộ quá hắn. Như vậy nghĩ đến tự nhiên là an toàn. Theo sau vỗ tay một cái. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thông. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này bóng dáng có thể chặn lại ta công kích. Không sai. Chẳng qua là một cái đơn giản đại nhập. Lý Thông cũng thăm dò rõ ràng cái này tiểu hài tử tâm cảnh. Đến nỗi cái này họa ra tới đồ vật có hay không mặt. Này quan trọng sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.